Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 372, ngoài ý liệu hợp tác phương thức. Tống tiên sinh, gặp lại, hy vọng về sau còn có cơ hội hợp tác, phi thường chờ mong. Tống Duy Dương cùng Châu lão bản bắt tay nói biệt, lại nghiêng người cùng Dương Cung Như nắm tay, mỉm cười nói, Dương tiểu thư. Tạm biệt, tạm biệt, Dương Cung Như một mực chờ mong lấy Tống Duy Dương có thể chủ động đưa tiễn nàng về nhà. Đáng tiếc chờ tới bây giờ, Tống Duy Dương đều không có biểu lộ ra bất luận cái gì cách nghĩ. Minh tinh cũng là muốn đúng cơm, đặc biệt là đối với những nữ minh tinh kia mà nói. Hỗn lăn lộn đắc lại cảnh tượng cũng không bằng gả vào hào môn giàu sang quyền thế. Tống Duy Dương mang cho Dương Cung Như lực hấp dẫn quá lớn. Tuổi trẻ, anh tuấn, tiền nhiều, chính yếu nhất chính là còn chưa có kết hôn. Một khi trèo lên tựu nửa đời sau cũng không buồn. Cái này là cuộc sống chân thật. Không có ai vĩnh viễn ngăn nắp xinh đẹp. Lấy thêm Vương Phi nêu ví dụ. Lúc này thuộc về nàng phong quang nhất năm tháng. Hồng thấu hai bờ sông ba địa. Mà ngay cả Đông Nam Á cũng fan hâm mộ vô số. Châu Á giới ca hát thiên hậu không phải nói giỡn thôi. Nhưng mà, Soro đến, cũng làm cho Vương Phi biến thành âm tài sản nàng năm trước tại lâu thành phố đỉnh điểm nhất mua nhà. 4.800 vạn đô la Hồng Kông khu nhà cấp cao. 20 năm theo như vạch trần cho vay. Tháng cung cấp 29 vạn đô la Hồng Kông. Hôm nay cái kia phòng nhỏ chỉ trị giá 2.100 vạn. Nàng ngay vốn lẫn lời phản thiếu nợ ngân hàng 6.000 vạn. Đến sang năm thật sự nhịn không được. Chỉ có thể dùng 2.400 vạn giá cả đem phòng ở bán đi. Trước tiên đem ngân hàng trương mục kết nói sau. Ra nhiều như vậy trương tấm đĩa nhạc. Mở nhiều như vậy sân buổi hòa nhạc. Tiếp nhiều như vậy quảng cáo người phát ngôn. Trên cơ bản đều cho ngân hàng làm công. Dương Cung Như lựa chọn đi dưới mặt đất bãi đỗ xe. Ngồi Châu lão bản xe rời đi. Nàng có lẽ hay là rất hiểu chuyện. Không có mượn cơ hội đi theo Tống Duy Dương đi đại môn đi ra ngoài. Nếu không ngày mai tất nhiên lại là xì căng đan bay đầy trời. Cái này lại để cho Tống Duy Dương đối với nàng ấn tượng hơi chút có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Kỳ thật Dương Cung Như cũng không cần phải quá nhiều lăng xê. Với tư cách năm nay phòng bán vé quán quân nữ nhân vật chủ yếu, nàng đã muốn thẳng tắp bạo hồng, mà theo mặt khác đỉnh cấp uy tín lâu năm nữ tinh ào ào tránh bóng hoặc qua khí. Dương Cung Như lúc này thuộc về tuyệt đối một đường, thư kỳ cũng chỉ có thể cho nàng diễn phối hợp diễn. Chỉ tiếc sinh không gặp thời. Hong Kong thời đại hoàng kim đã qua, Dương Cung Như hồng đến có chút quá muộn, sau đó mấy ngày, về, tương lai thuộc về Trung Quốc, đưa tin, xuất hiện ở rất nhiều tài chính và kinh tế truyền thông thượng. Quyển sách này chương 7, có đại đoạn văn tự, cũng đang thảo luận Đông Á cùng Đông Nam Á, trong đó về châu Á tài chính bão táp lời tiên đoán. Rõ ràng đã muốn biến thành sự thật. Châu Á bốn tiểu hổ suy sụp càng thành kết cục đã định. Tuy nhiên chỉ vẹn vẹn có đôi câu vài lời. Nhưng mỗi câu lời nói tin tức lượng đều thật lớn. Bị tài chính các chuyên gia nhảy ra đến nhiều lần thảo luận nghiên cứu. Trong lúc nhất thời, Tống Duy Dương tại càng thành công thương giới cùng tài chính giới thanh danh lan truyền lớn. Giống như hóa thân thành cấp cao nhất kinh tế nhà lý luận. Thỉnh Tống Duy Dương làm tiết mục không ít, thỉnh Tống Duy Dương ăn cơm phú hào cũng nhiều, kể cả Lý Siêu Nhân, Lý Trùm, Hoắc Lão Bản, Trịnh Lão Bản vân, vân, đều cho Tống Duy Dương phát thiếp mời. Không có ý tứ gì khác, Cảng Thành xuất hiện một đầu quá giang long, tay anh chị đầu sỏ đám bọn họ cũng nên tiếp xúc một chút. Không phân bằng hữu. Chỉ là hỗn lăn lộn cái quen mặt, về sau gặp được vấn đề mấu chốt, còn có thể trước ngồi cùng một chỗ thương lượng thảo luận. Cửa hàng như chiến trường, nhưng thương nhân cũng hòa khí sinh tài, trừ phi khó có thể hóa giải mâu thuẫn, trên cơ bản đều là giúp nhau nể tình. Liên tục nửa tháng, Tống Duy Dương hàng ngày hoạt động chính là khắp nơi dự tiệc cùng bản địa phú thương ăn cơm. Đến tháng 10 sơ, Từ Hân lại lần nữa đến nhà. Nữ nhân này sấm rền gió cuốn, nhập chức về sau lập tức bắc thượng. Nàng đi trước Trung Quốc ngân hàng tổng bộ, đón lấy lại đi ngân hàng Trung Quốc đầu tư công ty tổng bộ, lại trở lại cảng liên lạc ngân hàng Trung Quốc tập đoàn đầu tư công ty. Cái này một loạt thao tác chỉ dùng không đến 20 ngày. Tống Duy Dương tự mình cho nàng rót chén trà, hỏi, đối phương nói như thế nào? Từ Hân lắc đầu nói, đổi thành công ty cổ phần là không thể nào. Ngân hàng Trung Quốc đầu tư là ngân hàng Trung Quốc tập đoàn đầu tư toàn bộ tư công ty con. Ngân hàng Trung Quốc tập đoàn đầu tư lại là Trung Quốc ngân hàng toàn bộ tư tử tập đoàn. Cái này tam gia đều không cho phép tư nhân cổ đông xuất hiện. Tống Duy Dương cũng không nổi giận, cười nói, đàm không được coi như xong. Ta cũng vậy, không có báo hy vọng quá lớn. Từ Hân đột nhiên nói, nhưng là, ngân hàng Trung Quốc tập đoàn đầu tư công ty đối với Kim Ngưu vốn liếng rất cảm thấy hứng thú. Bọn hắn nguyện ý dùng dưới cờ cổ phần khống chế hơn ra xí nghiệp, cùng Kim Ngưu vốn liếng tiến hành công ty cổ phần trao đổi. Cái chủ ý này không tệ, Tống Duy Dương nói, kỳ thật chính là biến tướng đổi thành cổ quyền. Chỉ có điều lách qua chính phủ cứng nhắc quy định, như vậy cũng không tuân theo quy định, cũng đạt thành song phương mục tiêu. Từ Hân lấy ra một tờ xí nghiệp danh sách, nói ra, những điều này đều là ngân hàng Trung Quốc tập đoàn đầu tư công ty cổ phần khống chế hoặc tham gia cổ xí nghiệp, trong đó dùng hồng bút vẽ ra bộ phận, tự là có thể dùng để cùng Kim Ngưu vốn liếng đổi thành cổ quyền. Tống Duy Dương đơn giản liếc mắt, hai mắt, thiếu chút nữa nhảy ra câu, DXXCM. Đáng tiếc, trên danh sách đại bộ phận xí nghiệp, hoặc là không cho phép tư nhân đầu tư, hoặc là Tống Duy Dương không để vào mắt, nhưng để cho lựa chọn đường sống rất nhỏ. Tựu cái này tứ ra, Tống Duy Dương cầm bút vẽ ra bốn công ty, Từ Hân tập trung nhìn vào, nhưng lại, Hoa Năng Điện Lực, Trung Quốc Trọng Khí, Cảng, Thịnh Hải Hàng Không cùng Phượng Hoàng Vệ Thị. Hoa Năng Điện Lực, 4 năm trước ngay tại New York đưa ra thị trường rồi. Trong đó đầu tư bên ngoài cổ, năm nay lại cầm bắt được cảng trên thành thành phố. Cảng trên thành thành phố về sau, có, khác 2,500 triệu cổ đầu tư bên ngoài cổ toàn cầu bán phân phối. 400 triệu cổ trong tư cổ tiến hành định hướng bán phân phối. Những này bán phân phối công ty cổ phần có thể đổi thành cho Kim Ngưu vốn liếng một ít. Trung Quốc Trọng Khí, Cảng, cũng không sản xuất ô tô. Chuyên môn phụ trách Trung Quốc Trọng Khí công ty cửa ra vào nghiệp vụ. Thậm chí rất nhiều mặt khác nhãn hiệu sản phẩm trong nước ô tô, cũng thông qua này nhà công ty xuất khẩu đến hải ngoại thị trường. Tiếp qua vài năm, này nhà công ty đem càng ngày càng nghiêu bước, bị Ủy ban Phát triển và Cải cách Nhà nước cùng Thương vụ Bộ định vì quốc gia ô tô cả xe xuất khẩu. Căn cứ xí nghiệp, nếu không có lúc này Trung Quốc ô tô xuất khẩu ngành sản xuất cũng không hưng thịnh. Nếu không tuyệt đối sẽ không cho phép tư nhân tham gia. Đợi tiếp qua vài năm, Tống Duy Dương nện nhiều hơn nữa tiền cũng khó có thể cầm bắt được chút nào công ty cổ phần. Thịnh Hải Hàng Không thành lập ước nguyện ban đầu là vì thực hiện hai bờ sông ba địa thông tàu thuyền. Bởi vậy nhà này công ty hàng không thuộc về chính phủ Trung Quốc cùng Hong Kong đài hùn vốn tính. Chất, Kim Ngưu vốn liếng nghiêm khắc mà nói cũng thuộc về Hồng Kông. Hoàn toàn có tư cách tham gia cổ. Bây giờ còn kẹt đắc không nghiêm, đợi lát nữa 2 năm thay đổi chế độ xã hội hậu tựu khó mà nói. Về phần Phượng Hoàng Vệ Thị, không cần giới thiệu, mọi người nên vậy cũng có chỗ hiểu rõ. Cái này tứ gia xí nghiệp, ngân hàng Trung Quốc tập đoàn đầu tư công ty nắm giữ cổ quyền cũng không phải rất nhiều. mỗi gia có thể phân 2%, 3% cho Kim Ngưu Tư vốn đã là cực hạn. Tống Duy Dương mỉm cười phân phó nói, ngươi tổ kiến một cái đàm phán đoàn đội, toàn quyền phụ trách việc này, đàm đắc càng tốt, ta cho phần thưởng của ngươi thì càng nhiều. Hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng, ta nhất định đem hết toàn lực. Từ Hân trái tim phù phù trực nhảy, cái này đơn sinh ý quá lớn, nàng thậm chí đều lo lắng cho mình năng lực chưa đầy. Tống Duy Dương nhìn ra nàng kích động cùng khẩn trương, an ủi, không cần phải sợ, ta sẽ cho ngươi phối cái trợ thủ. Cái gọi là trợ thủ, tự nhiên là Hoa Kỳ ngân hàng người bên kia, phụ trách giám thị cùng trấn. Dù sao cũng không thể từ nào đó Từ Hân tính tình làm ẩu. Từ Hân hỏi, lão bản quyết định đổi thành ra bao nhiêu Kim Ngưu vốn liếng cổ quyền? Tống Duy Dương nói, không cần phải vượt qua 10%. Từ Hân lại hỏi, cái này tứ gia xí nghiệp, ngài nhất khả quan nhà ai? Tống Duy Dương nói, Hoa Năng Điện Lực trong tư cổ, còn có Trung Quốc Trọng Khí Cảng thành công ty. Minh Bạch, Từ Hân hỏi, dùng cho đổi thành cổ quyền, chỉ là lão bản danh nghĩa hay sao? Có lẽ hay là kể cả mặt khác cổ đông? Tống Duy Dương nói, chỉ là của ta cổ quyền, mặt khác cổ đông cái kia chút ít, không tham dự đổi thành. Từ Hân chân trước vừa đi, Trần Đào chân sau cứ tới đây nói, thân yêu, có cái gì quỹ người phụ trách, đã tại bên ngoài đợi 3 ngày. Mỗi ngày đều đến, một ngày muốn chạm 7-8 giờ, hình như là tìm ngươi kéo tài trợ làm từ thiện, lại để cho hắn vào đi. Tống Duy Dương thuận miệng nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục